Vạn đạo Long Hoàng, chương 3264, Thiên Ma Tam Biến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có tin tức, ta Đường Ca Đường Hạo sẽ ở 3 ngày sau xuất quan. Từ Ma Cung đi ra, hắn đã phát ngôn bừa bãi, muốn trấn áp Lục Minh, đem hắn dẫm ở dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, một thanh niên kêu to lên, hưng phấn hết sức. Cái gì? Đường Hạo muốn xuất quan. Tốt, tốt. Đường Hạo một lần này tiến vào Ma Cung khổ tu 100 năm. Hơn phân nửa thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Nhất định có thể trấn áp người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá tốt rồi. Tiểu tử này rốt cuộc phải bị trấn áp. Nhìn hắn còn có thể phách lối mấy ngày. Mặt khác thanh niên nghe được về sau, nguyên một đám cuồng hỉ. Tựa hồ đối cái kia Đường Hạo vô cùng tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ta Đường Ca Đường Hạo hẹn ngươi 3 ngày sau một trận chiến. Ngươi dám hay không ứng chiến? Một cái mặt mũi bầm dập, nói thẳng run run thanh niên. Phách lối nhìn xem Lục Minh. Khiêu khích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ứng chiến. Đương nhiên ứng chiến. Đây đều là thần khí a, không? Ta xem hắn có bao nhiêu thần khí. Lục Minh lập tức gật đầu. Rất hưng phấn. Kém chút nói lộ ra miệng đem chính mình một chút lo lắng bại lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có. Ta liền ở chỗ này chờ hắn. Gọi hắn 3 ngày sau. Đến Ma Thiên Viên một trận chiến a, Lục Minh nói. Nói xong. Lục Minh tìm một vị trí ngồi xuống. Rót cho mình một chén rượu. Uống từ từ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chờ ta. Chấm. Thanh niên kia cho Lục Minh lên tiếng. Sau đó một chút thanh niên rút lui. Tìm địa phương chữa thương đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời. Tin tức này. Cũng là để như gió lốc tốc độ. Truyền ra ngoài. Đầu tiên. Lục Minh trấn áp Phong Lục Tiểu Vương ra chờ hơn 100 cái thiên kiêu. Chấn động rất nhiều người. Về sau, truyền ra Lục Minh là Bất Tử Ma Vương đệ tử tin tức. Càng là để rất nhiều người chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi biết Đường Hạo muốn từ Ma Cung đi ra. 3 ngày sau khiêu chiến Lục Minh về sau. Càng nhiều người hướng về Ma Thiên Viên tụ đến. Muốn quan sát một trận chiến này. Mà lúc này, Lục Minh cũng từ những người khác nơi đó hiểu được một chút tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở hơn 100 năm trước, Thánh Ma Hoàng Triều tu luyện Thánh Địa Ma Cung mở ra. Khi đó cử hành một trận thịnh hội. Thánh Ma Hoàng Triều tất cả thiên kiêu đều tham dự. Cuối cùng chiến đấu ra ưu tú nhất một nhóm thiên kiêu. Tiến vào Ma Cung bên trong tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này tu luyện, chính là 100 năm. Lục Minh giật mình, khó trách phía trước những cái kia thiên kiêu yếu như vậy. Thánh Ma Hoàng Triều nếu như đều là như vậy mặt hàng. Vậy cũng kém quá xa. Căn bản không cách nào cùng Thái Hư Thánh Triều so. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết. Thái Hư Thánh Triều Thiên Kiêu, không chỉ có riêng là Lục Minh một nhóm kia tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức một nhóm kia. Còn có bên trên một nhóm, cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ là niên kỷ tương đối mà nói. Muốn so Lục Minh bọn họ một nhóm này lớn hơn một chút. Nguyên lai, Thánh Ma Hoàng Triều càng mạnh Thiên Kiêu, là tiến nhập trong Ma Cung tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lẳng lặng chờ đợi. Mà Ma Thiên Viên người. Cũng càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó bị Lục Minh đánh đập những cái kia thanh niên. cũng chữa khỏi thương thế. Về tới Ma Thiên Viên, Đường Hạo đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, có người khẽ hô, đám người tự động nhường ra một lối đi. Một cái thanh niên vóc người khôi ngô, đạp không mà đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thanh niên, thân cao khoảng chừng 2 mét, giữ lại đầu đinh, cơ bắp nâng lên, như là dã thú, cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Đây chính là Đường Hạo, Thánh Ma Hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, cao cấp nhất thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Đường Hạo rơi trên mặt đất, giống như là một tòa núi lớn đập xuống đất, để mặt đất đều chấn động một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chính là Lục Minh, Bất Tử Ma Vương đệ tử. Đường Hạo nhìn chăm chú Lục Minh, trong mắt lấp lóe dữ tợn chi quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, Lục Minh nhàn nhạt trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không tin, Bất Tử Ma Vương chính là ta Thánh Ma Hoàng triều trải qua mạnh nhất trong lịch sử cao thủ một trong. Sao lại thu ngươi làm đồ? Muốn thu, cũng là thu ta Thánh Ma Hoàng triều thiên kiêu. Đường Hạo nói, ánh mắt có chút dữ tợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không tin, cứ đến thử xem. Bất quá nếu là ta xuất thủ nặng, đánh chết ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm. Lục Minh thản nhiên nói, một bộ xem thường Đường Hạo dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này, khẩu khí thật lớn, thực sự là cuồng vọng a, không sai. Đường Hạo là ai? Đã sớm đạt đến thần vương tam trọng cảnh, thực lực cường đại, cũng không phải Phong Lục tiểu vương gia có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này lớn lối như vậy, thoạt nhìn như vậy thiếu ăn đòn, ta nhớ là xuất thủ trấn áp hắn. Cũng đừng, nghe nói hắn là Bất Tử Ma Vương đại nhân đệ tử. Ngươi không phải thế hệ trẻ tuổi, lấy lớn hiếp nhỏ động hắn, coi chừng về sau Bất Tử Ma Vương lấy lớn hiếp nhỏ đối phó ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Ma Hoàng triều người nhìn Lục Minh rất không vừa mắt, nhưng là cũng chỉ có thể qua qua nghiện miệng, không người dám đối Lục Minh động thủ. Cuồng vọng, hy vọng ngươi có cuồng vọng vốn liếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Hạo trong mắt phát ra dữ tợn chi quang, như một đầu giống như dã thú. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bước ra một bước, ma khí trùng thiên, bắp thịt cả người nâng lên. Một quyền hướng về Lục Minh oanh sát đi. Quyền kình phá không, hư không chấn động mãnh liệt, hình thành đáng sợ quyền áp. Áp hướng Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Hạo vừa ra tay, Lục Minh liền biết đại khái Đường Hạo thực lực. Thần vương tam trọng đỉnh phong tu vi, thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số. Phải chăng thức tỉnh bản nguyên bí thuật còn không thể biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là thực lực như vậy, Lục Minh cũng diệt có để ở trong mắt. Thần lực bắn ra, Lục Minh đồng dạng đấm ra một quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy quyền đối quyền, hai người quyền đầu như hai tòa đại chiến đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, kích lên kinh khí tứ tán bay vụt, để người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, một bóng người liên tiếp lui về phía sau, liên tục lui vài chục bước. Cái này lui lại người, tự nhiên là Đường Hạo. Chỉ ngươi thực lực như vậy, ta một cái có thể đánh 100. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khinh thường nói. Cuồng vọng, thiên ma tam biến người ma biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể tản mát ra kinh khủng hắc quang. Đón lấy, hắn thân thể bắt đầu phồng lên. Xương cốt phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Sau một khắc, từng căn đỏ thắm cốt thứ thế mà từ trong thân thể của hắn xông ra, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là thiên ma tam biến nhân ma biến. Đường Hạo rốt cục dùng ra chiêu này. Thiên ma tam biến, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng là có thể luyện thành cực ít. Nhìn tiểu tử đối phó thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người kinh hô, đều biết rõ một chiêu này khủng bố. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Hạo bước chân đạp lên mặt đất, cả người như cái đạn pháo một dạng hướng về Lục Minh vọt tới. Sau đó một quyền hướng về Lục Minh oanh ra. Uy thế so vừa rồi lại mạnh một mảng lớn. Ở hắn nắm đấm phía trước, có một căn đỏ thắm cốt thứ. So với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh công kích cực kỳ đơn giản. Lấy chỉ thay mặt thương. Một chỉ điểm ra, lực lượng đáng sợ ở đầu ngón tay ngưng tụ. Sau đó một đạo mũi thương bắn ra. Đạo này mũi thương, hội tụ 10 loại thần lực. Còn có 10 loại thần lực bản nguyên thừa số. Uy lực mạnh tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm, mũi thương cùng Đường Hạo trên nắm tay cốt thứ đụng vào nhau. Phát ra âm thanh chói tai. Sau đó Đường Hạo thân thể không ngừng chấn động. Thân thể lại là nhanh lùi lại mà quay về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người khó có thể tin. Đường Hạo thi triển ra thiên ma tam biến nhân ma biến. Lại còn không phải Lục Minh đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Hạo mình cũng phi thường chấn kinh. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Lục Minh tu vi chỉ là thần vương nhị trọng mà thôi. Toàn bộ thánh ma hoàng triều có sức chiến đấu cỡ này, tuyệt sẽ không vượt qua ba cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có hay không tuyệt chiêu? Cùng nhau xuất ra a, Lục Minh thản nhiên nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.